Luân hồi đan đế, chương 1175, đồ sộ đại khủng bố. Góc truyện audio.com. Hỏa diễm cự nhân sức sống đã sớm đoạn tuyệt, cuồn cuộn máu từ trong cơ thể nó dòng nước chảy ra, nhưng hỏa diễm cự nhân máu không giống với tầm thường sinh mạng, không phải chất lỏng mà là ngọn lửa, giống nhau, bởi vì cái này hỏa diễm cự nhân đã chết. Trong cơ thể nó chảy ra ngọn lửa, cũng không phải bình thường ngọn lửa, mà là tử vong viêm hỏa. Lăng Vân rốt cuộc rõ ràng hết thảy. Cái này tử vong viêm hải là do hỏa diễm cự nhân chế tạo, tiến tới lại diễn sinh ra một cái tử vong viêm hà. Hỏa diễm cự nhân chính là đây hết thảy nguồn. Nhưng là, như hỏa diễm cự nhân như vậy tồn tại, thực lực đặt ở cao võ thế giới bên trong, tuyệt đối coi như là đứng đầu. Làm sao sẽ bỏ mạng ở cái này? Trong chốc lát, Lăng Vân có loại không lạnh mà run cảm giác. Hắn dự cảm đến, chỗ này cất giấu nguy cơ to lớn. Đưa đến hỏa diễm cự nhân tử vong vật, nhất định vô cùng là khủng bố. Mặc dù như vậy, Lăng Vân cũng không có dự định lúc này thối lui. Đây chính là hiếm có cơ hội. Từ hỏa diễm cự nhân trong cơ thể xông ra tử vong viêm hỏa, so những địa phương khác nồng nặc hơn. Chỉ cần có thể bắt được lần này cơ hội, Lăng Vân thực lực định có thể được một lần to lớn tăng lên. Chiếm đoạt, Lăng Vân điên cuồng vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết. Nguy cơ tùy thời có thể xuất hiện. Hắn phải bắt được thời gian, hết sức cố gắng tăng lên tự mình. Rào rào rào rào, tụ vào Lăng Vân trong cơ thể năng lượng sinh mạng. Độ dày quả nhiên so với trước đó đậm đà mấy chục lần. Lăng Vân thân xác lực lượng vậy lấy tốc độ kinh người bạo tăng. Nguyên bản hắn thân xác lực lượng cũng đã sánh vai nửa bước chân hồn cường giả. Hiện tại, hắn bắt đầu tiến một bước cường hóa. Tử vong viêm hà ra, một đám thiên kiêu võ giả bộc phát xung động. Lăng Vân tiến vào tử vong viêm hà. Đã qua một tiếng, cái kỷ lục này đã truy đuổi Bình Vương Phách Thiên. Lúc trước, Vương Phách Thiên ở một giờ thời điểm liền từ tử vong viêm hà bên trong thối lui ra. Mà xem Lăng Vân giá thế này, nhất định phải vượt qua Vương Phách Thiên. Quảng cáo, đừng nói những người khác. Vương Phách Thiên trên mặt đều hiện lên kinh nghi bất định vẻ. Trước lúc này, hắn là không thế nào cầm Lăng Vân coi ra gì. Nào nghĩ tới, Lăng Vân ở tử vong viêm hà bên trong sẽ dừng lại siêu qua một cái tiếng. Những thứ này thiên kiêu còn không biết. Lăng Vân dừng lại địa phương không phải tử vong viêm hà, mà là tử vong viêm hải. Nơi đó tử vong viêm hỏa lực so tử vong viêm hà đậm đà mấy chục lần. Tử vong viêm hải, Lăng Vân điên cuồng chiếm đoạt tử vong viêm hỏa lực. Hắn tiếng lòng vỡ càng ngày càng gần. Thậm chí, hắn lông tơ cũng tủng đứng lên. Vậy cổ cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, tăng lên. Không tới một khắc cuối cùng, Lăng Vân vẫn không lựa chọn buông tha. Lại qua 3 phút, Lăng Vân ra đầu tê dại, thân thể hơi cương, hỏa diễm cự nhân trong da nổi lên từng đạo màu đỏ. Cái này màu đỏ, Lăng Vân rất tinh tường, chính là ở xương trắng thuyền to trên đã gặp thần bí vết máu. Bất quá xương trắng thuyền to trên chỉ là lưu lại một ít vết máu từ hỏa diễm cự nhân trong da chui ra, nhưng là chân chính máu, Lăng Vân ngay tức thì liền ý thức được một cái kinh người chân tướng, là những thứ này thần bí máu giết hỏa diễm cự nhân. Những thứ này thần bí máu là lai lịch ra sao? Nguy cơ bộc phát nồng nặc, Lăng Vân nhưng vô cùng bình tĩnh. Hắn phán đoán cho ra, những thứ này thần bí máu mới vừa hiện lên, muốn bùng nổ, còn cần một đoạn thời gian. Lăng Vân lựa chọn tiếp tục chiếm đoạt tử vong viêm hỏa lực. Rốt cuộc, lại vượt qua 2 phút. Oanh, Lăng Vân trong cơ thể truyền ra núi lở vậy thanh âm. Hắn thân xác tựa như gây dựng lại qua. Hơi thở đầu tiên là nổ, sau đó hoàn toàn thu liễm. Thật hồn, Mượn hỏa diễm cự nhân tử vong viêm hỏa lực, Lăng Vân thân xác, lại đánh vỡ hư cảnh cực hạn, thăng cấp tới sánh vai chân hồn cường giả tầng thứ. Hiện tại, hắn đơn thuần thân xác lực lượng, liền đạt tới 1.000 tỷ cân. Cái này không thể nghi ngờ vô cùng là khủng bố. Nhưng Lăng Vân không kịp cảm thụ thực lực tăng lên khoái cảm. Trốn, hắn dù muốn hay không, như mũi tên rời cung, điên cuồng hướng lên trên phương bắn tới. Ồ ồ cốt, cơ hồ hắn mới vừa bắn ra, cuồn cuộn vô tận máu, liền từ hỏa diễm cự nhân trong cơ thể điên cuồng xông ra. Sau đó, những huyết dịch này hóa thành sông máu, rào liền hướng Lăng Vân thoát đi phương hướng cuộn sạch, ở tiềm lực bùng nổ dưới. Lăng Vân lên cao tốc độ, so lặn xuống lúc nhanh không biết nhiều ít lần. Hắn lẻn vào đáy biển xài 30 phút. Hiện tại từ hắn thân thể đánh bắn ra, đến tử vong viêm hà bề ngoài, chỉ dùng 3 phút không tới. Rào, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thoát ra tử vong viêm hà bề ngoài. Cùng thời khắc đó, bên bờ thiên kiêu cửa, lập tức chú ý tới cái này động một cái yên tĩnh. Lăng Vân đi ra, trời ơi, hắn lại trong tử vong viêm hà, kiên trì 7-10 phút. Cái này ghi chép so vương phách trời, còn muốn hơn 10 phút. Chẳng lẽ hắn tiềm lực, so vương phách thiên mạnh hơn? Đám người thiên kiêu đều là hô hấp đọng lại. Tất cả người, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Lăng Vân gào to một tiếng, coi như là hết sức nghĩa vụ của mình. Sau đó, hắn liền không để ý tới những người khác, hướng xa xa tật lực đi. Phía dưới thần bí máu, đây chính là liền hỏa diễm cự nhân cũng có thể giết chết đồ. Lăng Vân có thể không có hứng thú đi cảm thụ nó uy lực. Cho nên hắn bây giờ ý nghĩ duy nhất, chính là cách nơi này càng xa càng tốt. Trốn, vì sao phải trốn? Cái khác thiên kiêu đều là sửng sốt một chút. Không đúng, hắn ở tử vong viêm hà bên trong ngây ngô thời gian quá dài. Bản thân này thì không đúng sức lực. Ta hiểu ý, nhất định là hắn ở tử vong viêm hà bên trong. Được cái gì cơ duyên? Hiện tại chạy trốn, là sợ chúng ta đoán được hắn. Bỗng nhiên, có thiên kiêu lớn tiếng nói. Nghe được cái này thanh âm, cái khác thiên kiêu trong mắt cũng sạch bóng nổ bắn ra. Bọn họ vốn là không muốn tin tưởng Lăng Vân tiềm lực sẽ vượt qua vương phách thiên. Quảng cáo, bây giờ nghe cái giải thích này, một đám thiên kiêu theo bản năng lựa chọn tin tưởng Lăng Vân. Chậm đã, lập tức có một cái thiên kia bước đi ngăn trở Lăng Vân. Cái này thiên kia tiến tới từ khởi nguyên võ viện ẩn tông. Mặc dù không bằng những cái kia đứng đầu thiên kiêu, nhưng cũng là một tên đỉnh cấp phá hư võ giả. Chỉ là, hiện tại Lăng Vân nào có ở không ở nơi này trì hoãn. Nói sau Lăng Vân há sẽ không nhìn ra. Cái này khởi nguyên võ viện thiên kiêu ngăn lại hắn, khẳng định trong lòng không ý tốt. Lăng Vân lúc này nửa điểm chần chờ đều không, trực tiếp ra tay. Hắn đang chạy trối chết, người bất kỳ ngăn trở hắn, vậy cũng là đang uy hiếp hắn tánh mạng. Đối với lần này, Lăng Vân chỉ sẽ giết chết không bị tội. Oanh, Lăng Vân tốc độ không ngừng, một quyền nổ tung đánh ra. Hắn hôm nay không dùng tới bất kỳ vũ kỹ nào, đơn thuần linh cương lực lượng và thân xác lực lượng cộng lại thì có 2 tỷ tỷ 5 cân. Mà tầm thường phá hư đỉnh cấp võ giả, lực lượng lớn tổng thể ngay tại 1.000 tỷ cân chừng. Trước mắt cái này khởi nguyên võ viện thiên kiêu cũng kém không nhiều. Chỉ là hắn còn không ý thức được Lăng Vân lực lượng khủng bố. Lăng Vân, ngươi quá cản rỡ. Cái này khởi nguyên võ viện thiên kiêu thốt nhiên giận dữ. Coi như hắn thực lực không bằng Lăng Vân, nhưng tự hỏi sẽ không kém Lăng Vân quá nhiều. Lăng Vân như vậy cũng có phần lấn hiếp người quá đáng. Giận dữ bên trong, hắn ngừng tụ tất cả linh cương, rót vào một kiện nửa chân linh cấp bảo kiếm bên trong, chém về phía Lăng Vân. Sau đó, kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Vậy nửa chân linh cấp bảo kiếm lại bị Lăng Vân một quyền đánh bể, làm bảo kiếm nổ tung. Khởi Nguyên Võ Viện ẩn tông đệ tử đã ý thức được không ổn. Chỉ là cái này đã không kịp, không cách nào hình dung ngút trời khủng bố quyền kính. Một khắc sau liền đem hắn cả người chìm ngập. Ngay sau đó, cái này Khởi Nguyên Võ Viện ẩn tông đệ tử thân thể đã bị đánh xuyên ra mấy chục cái lỗ máu, xa xa bay rớt ra ngoài. Phốc thông, cái này Khởi Nguyên Võ Viện ẩn tông đệ tử thân thể rơi vào tử vong viêm hà bên trong, rất nhanh hóa là cho tàn. Một tên phá hư đỉnh cấp võ giả chỉ như vậy bị trong nháy mắt giết. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Bia GT mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.